Nguyệt Hoa Trọng Sinh, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn phẫn nộ, mặc kệ lễ nghi thế tục, bọn họ xốc nắp quan tài lên, đè đầu Giang Dư Châu xuống gần quan tài. Đến, ngươi nhìn xem, ai đang diễn trò, là ai C, H, E, T không nhắm mắt, bên linh cữu chẳng có đứa con nào đứng cạnh, chỉ có con dâu quỳ cả đêm, ngươi lấy tư cách gì mà ở đây lăn lộn dãy rùa. Ngươi là cái thứ gì? Đáng để trưởng bối trong tông tộc theo ngươi mà diễn tuồng. 15. Giang Dư Châu như bị sét đánh, ngây ngẩn nhìn người trong quan tài, thế nào cũng không dám tin. Mãi đến khi hắn cuối cùng cũng run rẩy vươn tay ra, chậm chậm chạm lên gương mặt trắng bệch của mẫu thân hắn, đến khi chạm vào vết sẹo dưới tai Giang mẫu, hắn mới kinh hoàng ngã ngồi xuống đất. Đó là vết sẹo do năm xưa hắn nghịch ngợm học kiếm, một nhát lỡ tay khiến nửa gương mặt mẫu thân hắn để lại dấu tích. Dù có làm giả, cũng không thể giống thật đến vậy. Sao, sao có thể, sao mẫu thân ta lại thật sự qua đời? Bà không lừa ta sao? Nhìn Giang Dư Châu ngồi bệt dưới đất, thảm hại đến vậy, lại chẳng một ai thương xót. Thậm chí tất cả đều lạnh lùng đứng nhìn, chỉ mong hắn C, H, E, T vì đau đớn mà thôi. Mẫu thân người xuất thân thương hộ, tuy tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết lợi ích. Nhưng cuối cùng cũng hết lòng thương yêu ngươi. Năm xưa biết rõ ngươi mang danh cứu tế dân chạy nạn mà không có chút thực lực nào. Bà ta liền dùng cái gọi là ân cứu mạng để ép gả Nguyệt Hoa vào phủ. Mang mấy vạn lượng bạc của Mạnh gia đổi lấy lương cứu tế. Mới giúp ngươi vượt qua hiểm cảnh. Vì để bảo vệ cái gọi là tự tôn đáng thương của ngươi. Nhiều năm nay bà ta năn nỉ chúng ta che giấu hết thảy. Khiến Nguyệt Hoa mang danh trèo cao. Chiêu uyên rẽ thúy. Nuốt nước mắt mà chẳng dám nói nửa lời. O mai đê, a, o muôi. Còn ngươi thì hay, nhận lấy hết thảy ân huệ từ mẫu thân ngươi, nhận nửa gia sản của Mạnh gia, cuối cùng lại đem lòng yêu thương nữ tử Diệp gia, bỏ mặc mẫu thân ngươi bệnh nặng mà chẳng thèm đoái hoài. Ngươi tưởng nữ nhân Diệp gia tốt đẹp lắm sao? Năm đó đoán chắc ngươi sẽ thất bại trong vụ cứu tế, liền vội vã gả cho nhị công tử Vạn gia. Về sau thấy ngươi quật khởi, nàng ta lại không cam tâm đứng sau người khác, lén viết thư kể lể với ngươi, bị phu quân phát hiện đánh cho tàn phế rồi đuổi về kinh thành. Chuyện này, cả phàn thành đều biết, vậy mà ngươi giả câm giả điếc, không buồn truy hỏi. Ngươi yêu nàng, thương nàng, nào hay trong mắt nàng ngươi chẳng khác gì một món đồ chơi. Muốn C, H, E, T thì tự đi C, H, E, T, đừng hại người thân, khiến tông tộc mất mặt. Đại bá và tam thúc thất vọng đến tận xương tủy, không chút lưu tình mắng thẳng vào mặt Giang Dư Châu. Đại bá mẫu cũng cười lạnh, người không soi gương xem, ngoài ngươi như ruồi bỏ bu quanh nàng ta, trong cả kinh thành có ai thèm liếc nhìn nàng một cái, đổ rác rưởi chẳng nên thân, so với phụ thân ngươi còn không bằng một góc. Khó trách Nguyệt Hoa lại muốn hòa ly với ngươi, ngươi đáng đời. Giang Dư Châu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phức tạp nhìn ta. Nguyệt Hoa, ta... A Châu, bọn họ nói dối đấy, không phải như vậy đâu. Muội là bị phụ thân ép buộc, không phải thật lòng muốn lấy người khác. Bao năm nay, muội với huynh vẫn như thuở ban đầu, chưa từng thay đổi. Muội biết Nguyệt Hoa tỉ tỉ hận muội, nên mới đem cái C, H, E, T của bá mẫu và chuyện muội muội gặp nạn đổ hết lên đầu muội. Tỉ ấy là chủ mẫu hầu phủ, có cả phủ ủng hộ cũng là điều hiển nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống muội, danh tiết mất rồi, thân thể tàn tạ, chỉ là một đứa con gái bị vứt bỏ, ngoài huynh ra, ai còn chịu nhìn muội một cái, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net.vn, người như muội, đúng là nên mục giữa trong bùn, C, H, E, T không chỗ chôn. Diệp Cẩn khóc đến nỗi không thở nổi, thế nhưng Giang Dư Châu từng thương từng bảo vệ nàng ta, giờ lại chỉ đứng đó nhìn như nhìn người xa lạ. Đại bá còn chịu đem tước vị hầu gia giao cho ta chứ không phải con trai ruột ông, làm sao có thể lừa ta, Diệp Cẩn toàn thân run rẩy. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng hô kinh hãi. 16, Dư đại nhân gửi tin đến, bọn thổ đã khai ra rồi. Chúng không phải thổ phỉ ở Nhạn Đãng Nhai, mà là nhận tiền của. Người hầu chạy tới hớt hải, ánh mắt đảo qua người Diệp Cẩn, vừa chạm đến thân thể nàng đang run rẩy né tránh. Liền dõng dạc tuyên bố. Bọn chúng nhận ngân lượng của Diệp tiểu thư, mục đích là bắt phu nhân đi, khiến phu nhân trong thế cục hai chọn một của hầu gia bị ruồng bỏ, rơi vào tuyệt vọng, sau đó bị làm nhục đến C, H, E, T, rồi bị ném trả lại hầu phủ, thanh danh hoàn toàn bại hoại, không cần G, I, E, C cũng tự vong. Mà tất cả chuyện này đều có khẩu cung của thị vệ Diệp gia làm chứng. Ánh mắt Giang Dự Châu đột ngột quét về phía Diệp Cần. O mai đê, a, o muôi. Diệp Cần sợ đến nín thở, chỉ không ngừng lắc đầu kinh hoàng, cả người run rẩy muốn bỏ chạy. Nhưng lại bị người Giang gia chặn ở cửa. Kiếp trước, vì ta xuất hiện tại phủ Diệp gia, Diệp Cần đã biết người bị sơn tặc bắt không phải là ta. Mà ta khi đó không tiếc dùng cái C, H, E, T ép nàng, khiến nàng xác định người bị bắt chỉ có thể là Giang Mộng Giao. Người được cả Giang gia yêu thương che chở. Giang Mộng Giao khác với ta, một cô nương mồ côi không nơi nương tựa. Nếu nàng gặp chuyện trong tay thổ phỉ, Giang gia nhất định sẽ không bỏ qua, quyết truy cùng đuổi tận để đòi lại công bằng cho nàng. Mà Diệp Cần không dám chắc mình có thể toàn mạng mà thoát. Vì thế, nàng giả vờ đau lòng mà đẩy Giang Dự Châu ra, còn lệnh thị vệ trong phủ hộ tống hắn đi. Cũng chính thị vệ từng cấu kết với bọn thị vệ đó, vừa mở miệng đã nhận tiền của Giang Dự Châu, lập tức thả người. Giang Mộng Giao được cứu, liền cảm kích đặt ân huệ lên người Diệp Cần và tên thị vệ kia, còn ta thì chỉ nhận lại hận thù mút trời. Thậm chí còn bị mắng là, giả vờ ra vẻ, mang ân báo oán, thật kinh tởm. Cho nên, kiếp này, ta không cần ân huệ nữa, ta chỉ muốn M, Á, U trả M, Á, U, nợ trả nợ. Khi Dư Đại Nhân dẫn binh tiêu diệt thổ phỉ, ta đã âm thầm đưa tin cho ông ấy. Bọn thổ phỉ bị bắt không được công khai, tra tấn suốt đêm, sự thật liền phơi bày. Khi Diệp Cần theo Giang Dự Châu đến hầu phủ, định ép C, H, E, T ta trong cảnh tượng thảm thương, thì thị vệ của nàng đã bị bắt vào ngục. Khi Giang Dự Châu phát điên trước mặt ta, thị vệ kia đã khai hết dưới tra tấn. Giờ đây tội chứng xác thực, thứ chờ đón Diệp Cần chỉ có vạn kiếp bất phục. A Cần tỷ tỷ, không ngờ lại là tỷ. 17. Giang Mộng Giao lảo đảo bước ra từ sau đám người. Thân thể tỷ hỏng rồi, ca ca thương tỷ, ta cũng thương tỷ, chẳng tiếc lấy mấy ngàn lượng bạc từ Mạnh Nguyệt Hoa mời người chữa bệnh cho tỷ. Vậy mà cuối cùng chính ta lại bị tỷ hủy hoại. Cách chương.